12 chòm sao, Hogwarts nấm mồ của phù thủy, chương 20, Friskies. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aerys mãi vẫn nhớ, không phải là vẫn nhớ mà là không quên được buổi tối hôm đó, buổi tối lạnh lẽo tại sân Quidditch của trường hôm ấy là một đêm có tuyết, là trận tuyết cuối cùng trong năm. Những hạt tuyết lất phất rơi tứ phía, lã chà đáp lên cánh vai gầy của nữ sinh năm ba với bộ đồng phục màu xanh lá. Cô đứng đó, trong lạnh lẽo ngắm nhìn tấm lưng rộng của đàn anh hơn một năm nhà Ravenswap mà người được ngắm nhìn kia lại đang siết chặt cánh tay nhìn đôi nam nữ phía xa âu yếm nắm tay tản bộ giữa trời tuyết lạnh, quả thật là một chuyện điên rồ của những kẻ đang yêu. Thật chướng mắt, Aquarius lúc đó đã nghĩ như vậy và quay đi, và bóng hình thấp thoáng trong bộ đồng phục xanh lá giữa nền tuyết trắng xóa như làm nổi bật lên gương mặt âm trầm lạnh lẽo của người kia. Aerys nhẹ bước đến trước mặt Aquarius, bước chân chậm rãi từ tốn khiến người ta phát bực, nhưng chỉ có trời mới biết tim cô lúc đó đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, như chiếc máy bơm đang điên cuồng lấy nước, quả là một phép so sánh lạ đời, nhưng nó lành hình ảnh tượng trưng rõ nhất cho trái tim cô lúc này. Thử nghĩ xem, có ai không nhộn nhạo vui vẻ trong lòng khi lần đầu tiên được đến gần Crush chứ, dù người đó có lạnh lùng như sương mù mùa đông đi nữa. Chào anh, em thích anh lâu rồi. Có lẽ đó sẽ là câu đầu tiên Aerys nói với Aquarius, nhưng trong hoàn cảnh này nó lại là một câu vô cùng khác, khác đến mức chính cô cũng không tin được. Anh định sẽ nói với mọi người chuyện gem giả làm Pisces để tiếp cận Capricorn. Em nghĩ sao? Hắn khoanh tay, nhẹ cười. Chẳng sao cả, cá cược đi, cược cái gì, nghe nói anh giỏi nhất là cổ ngữ, cùng tôi đấu một trận. Nếu anh thắng, anh có thể tùy ý muốn nói hay không chuyện của gem thì tùy, còn nếu tôi thắng. Hãy xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, anh sẽ không được phép tiết lộ bất cứ chuyện gì liên quan đến ba người họ, và anh sẽ trở thành bạn trai hờ của tôi trong thời gian chuyện của Gem và Capricorn thành, để tránh chuyện gây phiền phức cho họ. Ai mà không biết Gem luôn là đối tượng của anh chứ? Thế nào, được, Aerys đã thực sự sững sờ trước lời đề nghị phát ra từ miệng mình, cô lại có thể ích kỷ mượn chuyện của Gem để trục lợi cho mình. Nhưng cái ý nghĩ hối hận đó đã lập tức bị đánh tan khi cô nhìn thấy cái vẻ mặt kịnh kiệu cười như không cười của Aquarius khi thốt ra chữ được. Và cô xin thề sẽ khiến hắn hối hận với cái biểu hiện hôm nay bằng cách chiến thắng bộ môn cô giờ tệ nhất. Cổ ngữ, sau một tháng vất vả vật lộn với những con chữ không phải tiếng người kia, và cô đã hoàn toàn bàng hoàng khi điểm kiểm tra thật sự đã thắng Aquarius với điểm tỷ lệ chênh lệch chỉ một điểm, 25, 100 và 24, 100, Điểm số cũng không, tệ lắm, và cuối cùng chính là một cái happy ending, và chỉ của riêng cho Gemini, còn Aerys chính bad ending. Suốt 2 năm hẹn hò, cả trường đều biết nhưng được mấy ai tin. Họ thậm chí còn giễu cợt mối quan hệ nhìn vào liền biết là một vở kịch, chuyện rõ ràng đã sáng như ban ngày còn lừa ai được. Có lẽ là lừa được mỗi cô chị ngốc Gemini thì phải. Cũng đúng, người mà sáng ra là Capri, trưa Capri, chiều Capri, khuya cũng Capri nốt thì biết được gì. Mệt mỏi với mối quan hệ dai dẳng chán ngắt không có điểm kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian cứ trôi và tình cảm trong cô ngày một lớn dần, đã có lúc Aerys đã muốn kết thúc mối quan hệ nhàm chán, kết thúc mối tình đơn phương mệt mỏi, nhưng cô không làm được, nhặt lên quá dễ dàng thì buông xuống lại không thể, còn có Gemini nữa, kết thúc rồi ai biết được Aquarius sẽ không đi quấy rầy họ chứ. Với cái IQ 3 chữ số, hắn dư sức khiến mối tình lỏng lẻo kia sụp đổ mà không cần dùng đến cái bí mật kia. Cho đến khi chuyện của Gemini đổ vỡ, cô đã có chút mừng rỡ khi cuối cùng cũng có thể chấm dứt đoạn tình cảm này, nhưng bước chân vẫn là vô thức dẫn tới nơi gọi là thánh địa của những kẻ thất tình. Tháp Thiên Văn, và ngồi đó hàng giờ đồng hồ, có lẽ thời gian càng lâu tình cảm càng sâu thì buông bỏ càng khó. Aerys đã suy nghĩ rất nhiều, đã đến lúc trả lại quyền được yêu cho Aqua rồi, cô cũng nên sớm buông, dù có lẽ sẽ mất thời gian khá lâu, nhưng bây giờ là tình hình gì đây? Aquarius hùng hổ lôi cô ra nơi lần đầu hai người gặp mặt và nhìn cô với ánh mắt bắt lỗi đầy khó chịu. Làm ơn đi, cô không phải con nít, bắt lỗi cái gì? Còn nữa, người ta là học sinh gương mẫu, bất quá mới có vi phạm một lần thôi, có cần làm ra cái vẻ mặt như vừa bị cuộn mất sổ gạo vậy không? Sao lại cười, Aerys nhếch môi kinh bỉ, vùng tay khỏi khống chế của Aquarius thuận lợi lùi ra sau vài bước kéo dài khoảng cách. Sao không được cười, vì, nói tóm lại, em ở trước mặt người khác không được cười như vậy. Còn nữa, cách xa tên nhóc năm nhất đó ra một chút. Tại sao, chuyện của Gem cũng kết thúc rồi và chúng ta cũng đâu có quan hệ gì nữa, anh quyền gì quản tôi. Đừng khiến tôi thêm chán ghét anh nữa, đã quyết định buông rồi sao cứ lãn vãn mãi bên cạnh chứ. phiền phức, Eris khó chịu xoay người trở về ký túc xá, 11 giờ đêm rồi và cô chẳng muốn bị lão Flick hay con mèo của lão bắt gặp đâu. Vậy chúng ta cược lần nữa đi, Eris bật cười, bước chân vẫn không dừng lại, cược cái gì? Cô mệt và cũng chẳng rảnh, bước chân bị ép ki gót, cánh tay bị một lực đạo giữ chặt và thứ mềm mềm ấm ấm nào đó bất chợt dán lên môi. Cô trợn tròn mắt, bộ não ngừng hoạt động, chỉ biết cứng ngắt nhìn gương mặt phóng đại trước mặt. Là mơ đúng không? Chắc chắn là mơ, phải chính là mơ. Cực nếu em đỏ mặt thì quan hệ của chúng ta vẫn tiếp tục. Nhìn xem, mặt em giờ chỉ thua mỗi trái cà chua thôi, em thua rồi. Aquarius sau một hồi tự do ăn đậu hũ người ta thì dứt ra, lại giờ trò lưu manh bức ép con cừu bông ngơ ngác nãy giờ như đóng băng, cả chớp mắt cũng chưa. Cái thể loại cá cực gì ngược đời vậy chứ, hắn không phải đã nắm chắc phần thắng sao? Ari, Aquarius lắc lắc cánh tay Aris, cừu bông nhỏ cuối cùng cũng ba hồn bảy vía hội tụ đủ vội nhảy ra xa, mặt đỏ bừng trừng mắt mắt. Tôi phải về ký túc xá. Jem, vừa gọi bảo tôi về. Hắn bật cười, khoanh tay tiến lên một bước, Aris cũng theo đó lùi một bước. Em quên Hogwarts cấm đem đồ điện tử vào sao? Jem gọi thế nào được? Là hát Holly vẫn chưa ăn. Tôi phải về cho nó ăn. Tạm biệt, không để Aquarius kịp phản bác, Eris đã như gắn thêm cái ống khói tàu lửa trên đầu, phóng như bay chạy đi, gấp rút đến độ hắn phía này nhàn nhã đứng nhìn còn có thể tưởng tượng ra phía sau còn có thêm một đàn cừu bông be be chạy theo. Đáng yêu, rầm, Gemini giật mình, cô dịu mặt ngồi dậy đã thấy Eris mặt mũi đỏ bừng thở hồng hộc tựa lưng vào cửa, bộ dạng này thật không Eris chút nào. Em sao thế, vừa hẹn hò với Aqua về sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, em và hắn không làm gì hết đâu, chị đừng hiểu lầm. Eris như chột dạ hét lên, sau đó như tên bắn nhảy lên giường giựt mạnh tấm chăn con hồ ly nhỏ Holly đang nằm mà trùm kín thân thể sắp bốc hỏa của mình. Gemini nhíu mày, ngồi khoanh chân chống cằm nhìn cục bông trên giường. Hai đứa đã làm gì? Không làm gì hết, ầy, Gemini chẹp miệng không hỏi nữa, kéo chăn nằm lại xuống, Eris thấy mà, một khi đã không muốn nói có kề dao vào cổ đe dọa cũng bằng không. Cô lắc đầu, xoay người, chợt nhớ ra chuyện gì bèn chống đầu nói sang giường bên cạnh. À, ngày mai là hết hạn cấm túc, em đợi chị đi chung với nhé. Eris vùng người khỏi chăn, kéo Holly ôm vào lòng, dường như chuyện của Gemini làm cô quên mất cái sự xấu hổ vừa rồi. Sao thế, chị sợ, không, chỉ là lần trước ở trước mặt nhiều người vậy em công khai trở mặt, có lẽ tiếng xấu về em đã không ít còn bị chị làm cho nhiều hơn nên định đi chung, có thể mọi người sẽ nghĩ khác. Vậy thì không cần, người ta nghĩ sao thì kệ họ, em cũng không mất miếng thịt nào, nói đã mỏi miệng rồi tự động câm thôi, em không rảnh quản. Nét mặt Gemini hơi trùng xuống. À, hôm nay lại có hoa ly để trước cửa, là gửi cho em đó. Kể cũng lạ, người đó vậy mà biết em thích hoa ly, tháng nào cũng gửi tới mấy bó làm ký túc xá, lúc nào cũng ngào ngạt hương hoa. Là từ một hậu bối nào đó tên gì, trong thư luôn đề như vậy. Holly có lẽ cũng là của người đó. Nè, liệu có phải là Aqua không? Mà hồi nãy hai đứa xảy ra chuyện gì khiến huynh trưởng mặt lạnh của tôi xấu hổ đến mặt đỏ như tôm lụt nhào vào phòng vậy? Chị, nhắc tới chuyện cũ lại không giấu nổi lắp bắp, Eris bắt đầu nhớ lại đoạn hôn môi ban nãy liền xí hổ đến muốn lập tức đào ngay một cái hố mà chui xuống, cô kéo chăn trùm kín đầu nói vọng ra. Không có gì hết, em và tên lưu manh đó không có kiss đâu. Gemini, cách chương.